Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 626, trao đổi. Vương Kiền Nguyên không có trả lời đệ tử mình Trương Vận. Hắn cũng phát hiện Trương Viễn, phát hiện thời gian so đệ tử mình còn sớm 2 giây. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở đối diện cao ốc đỉnh cái kia chiến sĩ cơ giáp trên người. Song phương rằng có 2 giây, an tĩnh công cộng tần số truyền tin bên trong vang lên một cái lãnh đạm giọng nam. Vương Kiền Nguyên, không nghĩ tới chúng ta lại ở Ôm Đế Quốc gặp gỡ. Phiến tinh không này thực là càng ngày càng nhỏ a. Vương Kiền Nguyên điều khiển Thái Uyên Số Vũ. Khí là một cái siêu năng lượng chảm đao. Lúc này đao đã ra khỏi vỏ, năng lượng đã quán trú trong đó. Cơ giáp tiềm hành hệ thống mặc dù hết sức che giấu trên thân đao năng lượng ba động, nhưng trong không khí như cũ như ẩn như hiện xuất hiện một đường hơi mờ đao ảnh. Cùng Trương Viễn khác biệt, Vương Kiền Nguyên nhưng không có tâm tư nói chuyện phiếm. Hắn cười lạnh, thẳng vào chính đề. Trương Viễn, ta cơ giáp tính năng vượt qua ngươi một mảng lớn. Đệ tử của ta cũng đã tấn thăng chiến thần cảnh. Lái xe là toái tinh số. Tính năng của nó ngươi khẳng định rất rõ ràng. Hôm nay lấy 2 chọi 1. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hắn lúc nói chuyện, Trương Vận điều khiển cơ giáp, lặng lẽ rời đến Vương Kiền Nguyên bên cạnh thân. Đạo sư ở bên. Trong nội tâm nàng dũng khí tráng không ít. Vương Kiền Nguyên thanh âm vừa dứt, nàng cũng cao giọng nói ra. Họ Trương, ngươi hôm nay tử kỳ đến rồi. À, Trương Viễn cười nhạt một cái. Cơ giáp vẫn như cũ đứng ở cao ốc đỉnh chóp, rút kiếm tư thế cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không có một chút muốn tránh lui ý nghĩa. Kỳ quái là, Vương Kiền Nguyên bên này rõ ràng có ưu thế thật lớn. Nhưng cái này vị đế quốc chiến thần vậy mà cũng là không nhúc nhích. Cũng không có chủ động xuất kích. Trong lời nói giao phong về sau, lại không phải chiến đấu, mà là tiếp tục giằng co. Qua trọn vẹn 5 giây thời gian, tình thế vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Trương Vận có chút nhịn không được, tại phe mình kênh bên trên thấp giọng nói. Đạo sư, đánh sao? Vương Kiền Nguyên không lên tiếng. Đạo sư, Trương Vận kỳ quái, nàng hoài nghi đạo sư hệ thống truyền tin có phải hay không bị hư. Vương Kiền Nguyên rốt cục mở miệng đáp lại. Chớ nóng vội, tình huống bây giờ rất phức tạp. Thắng bại thật không tốt nói. Chúng ta 2-1, cơ giáp tính năng nghiền ép ai? Trương Vận ngạc nhiên nói. Nàng một người, nàng tự nhiên là không có lòng tin đối kháng Hà Việt Tổng Đốc. Nhưng bây giờ đạo sư cũng ở bên cạnh. Hai người hợp lực, nếu là còn không đánh lại, cái kia Hà Việt Tổng Đốc chẳng phải là muốn nghịch thiên. Hắn thật muốn mạnh thành dạng này, còn không thống nhất giữa các hành tinh. Vương Kiền Nguyên khẽ thở dài, nếu như là ta một người, hôm nay còn có tranh tài cùng hắn chỗ trống. Nhưng nếu như mang theo ngươi mà nói, tình huống liền sẽ rất khó giải quyết. Hắn rất ý tứ minh bạch, cuộc chiến đấu này. Trương Vận còn chưa đủ tư cách gia nhập. Sự tồn tại của nàng cũng không phải là Vương Kiền Nguyên trợ lực, mà là vướng víu. Đạo sư, Trương Vận lại không ngốc. Một lần nghe rõ, trong lòng lại là không cam lòng lại là thất lạc. Công cộng tần số truyền tin bên trong, trước đó cái kia lãnh đạm giọng nam vang lên lần nữa. Vương Kiền Nguyên, bên cạnh ngươi cái này hẳn là ngươi đệ tử mới thu a. Đúng. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, ngươi ta khai chiến, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Kiền Nguyên lạnh rên một tiếng, thì tính sao, đệ tử của ta sẽ chết, nhưng nàng mất mạng thời điểm, cũng là ngươi hồn về địa ngục ngày. 2-1 chung quy là có ưu thế, Trương Vận cũng chung quy là chiến thần, mặc dù rất non nớt, nhưng Trương Viễn muốn giết nàng, tất nhiên sẽ phân thần, chỉ cần hắn vừa phân thần. Vương Kiền Nguyên thì có to lớn cơ hội. Bất quá, chỉ là cơ hội, cũng không phải là tuyệt đối nắm chắc. Đây cũng là Vương Kiền Nguyên vẫn không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu là Trương Vận bỏ mình, mà hắn không thể đánh giết Hà Việt Tổng Đốc, đây tuyệt đối là chuyện cười lớn. Thanh danh của hắn không nói, trong lòng tuyệt đối sẽ lưu lại to lớn bóng tối. ngày sau lại mặt đối với Hà Việt Tổng đốc, về khí thế sợ là sẽ phải một mực bị hắn áp chế. Cứ như vậy trong rằng co, thời gian lại qua 2 giây, Trương Viễn mở miệng lần nữa. Bạch Băng Thành sinh hoạt mấy ngàn vạn người bình thường, không thích hợp làm người ta chiến trường. Hôm nay, chúng ta đều thối lui một bước, ta dẫn người đi, người cũng mang theo đệ tử của ngươi rời đi. Như thế nào? Không nghĩ tới, Trương Viễn vừa dứt lời, Vương Kiền Nguyên đột nhiên bạo khởi. Trương Viễn, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay, ngươi ta tất phân sinh tử. Theo câu nói này, Thái Uyên Số bỗng nhiên từ trong không khí nổi lên. Đột tiến, siêu năng lượng chảm đao ở trên bầu trời xẹt qua một đường sáng như tuyết quỹ tích. Giống như trời trong sét đánh đồng dạng. Kinh khủng hơn là, cái này thiểm điện những nơi đi qua. Trong không khí xuất hiện mắt trần có thể thấy hình mũi khoan gợn sóng. Giống như là bị đánh mở sóng nước tựa như. Sóng nước lực trùng kích phi thường đáng sợ. Khoảng cách gần đây một tòa cao ốc bị cái này, sóng nước va vào một phát. Lập tức liền nghiêng về một bên. Cao ốc bên trên tất cả pha lê đồng thời bạo liệt. Bức tường xuất hiện vô số mạng nhện đồng dạng vết rách. Vương Kiền Nguyên không chút do dự mà liền xuất thủ. Vừa ra tay chính là toàn lực. Duy nhất may mắn là, mục tiêu của hắn chỉ có Trương Viễn. Không có tận lực đi tăng lên phạm vi công kích lực lượng. Bằng không, cái này một cái chảm kích đủ để đem mấy trăm cây em đường kính Bạch Băng Thành chém thành 2 khúc. Cái này một cái bộc phát không chỉ có mãnh liệt, hơn nữa thật nhanh, nhanh đến Vương Kiền Nguyên bên người Trương Vận cơ hồ không thể kịp phản ứng. Mà đợi nàng sau khi phản ứng, nàng mới biết được, trước đó tại giả lập trong đối kháng, nàng mặc dù có thể cùng đạo sư đánh ngang, hoàn toàn là bởi vì đối phương lưu thủ nguyên nhân. Đây chính là đạo sư lực lượng chân chính sao? Thật mạnh, Trương Vận trực tiếp sợ ngây người. Vương Kiền Nguyên, công nhận giữa các hành tinh trận chiến đầu tiên thần. Nguyên lai không phải người xa lạ mù truyền khoa Trương A. Nhưng là, Trương Vận sợ hãi thán phục còn không có kết thúc. Một cái khác chuyện càng đáng sợ hơn kiện liền đã xảy ra. Tại đối diện cao ốc bên trên, vừa mới không nhúc nhích Hà Việt Tổng đốc. Cơ hồ tại cùng một lập tức bộc phát, cơ giáp của hắn bỗng nhiên xông về phía trước ra, hướng nàng vị trí đột tiến mà đến. Lần này đột tiến, tốc độ tuyệt nhanh, bộc phát tuyệt mãnh liệt. Cơ giáp đột tiến về sau, lúc trước hắn đứng yên cao ốc, lập tức liền chìm xuống dưới. Một bên chìm xuống, một bên phá toái, giống như là bị gió thổi qua cho tàn tựa như. Đáng sợ hơn là, Hà Việt Tổng đốc cơ giáp tại đột tiến lúc, xuất hiện trọng trọng điệp điệp huyễn ảnh. Huyễn ảnh tỉ mỉ dị thường, tốc độ lại nhanh đáng sợ. Dù là Trương Vận cùng là kích phát động sát chi nhãn chiến thần cảnh cường giả, vậy mà không cách nào khám phá đối phương cơ giáp chân thân ở tại. Một cái chớp mắt về sau, Trương Vận nhìn thấy, bản thân đạo sư siêu năng lượng lưỡi đao từ Hà Việt Tổng đốc vô danh số cơ giáp tàn ảnh bên trên. Tìm tới, cái này vô cùng dữ dằn một đòn, nhất định chảm không. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Vận liền phát hiện trọng trọng điệp điệp cơ giáp huyễn ảnh đã đến trước người mình. Tại cái này huyễn ảnh bên trong, còn có vô số đạo ánh kiếm màu bạch kim đang lóe lên. Mục tiêu của hắn là ta. A, Trương Vận rốt cục kịp phản ứng. Nàng tốt xấu cùng giả lập thể đối kháng hơn mấy tháng, giao phong mấy vạn lần. Lúc này bản năng khống chế cơ giáp, giơ lên trọng thuẫn, toàn thân thu nạp, bày ra tư thái phòng ngự. Ý nghĩ của nàng đơn giản chính xác, cái kia chính là làm con rùa đen rút đầu, cho đạo sư tranh thủ thời gian. Ở nơi này một cái chớp mắt, bên tai nàng bỗng nhiên vang lên đạo sư thanh âm, cẩn thận sau lưng, a tương đương làm sao rồi. Trương Vận trong lòng kinh hãi, theo sát lấy. Nàng liền phát hiện Hà Việt Tổng đốc cơ giáp tàn ảnh vậy mà vòng qua trong tay mình tấm chắn. Xuất hiện ở phía sau mình, cái kia lóe lên kiếm quang. Khoảng cách nàng cơ giáp khoang điều khiển không đến 4 mét. Không thể tránh né góc độ, không thể tránh né khoảng cách. Bất khả tư nghị công kích, Trương Vận hoàn toàn theo không kịp công kích của đối thủ. Càng không biết đối thủ là làm sao vây quanh sau lưng nàng. Một khắc cuối cùng, nàng não hải hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chân nhân quả nhiên so giả lập thể còn kinh khủng hơn gấp 10 lần. Nàng cái gì cũng làm không ra, chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Nhưng kỳ lạ là, Hà Việt tổng đốc kiếm cũng không có đâm ra đến. Trương Vận cảm giác mình cơ giáp có chút rung một cái. Cơ giáp chủ điều khiển não vang lên thê lương cảnh báo. Nguy hiểm, năng lượng tầng phòng hộ bị đột phá. Nguy hiểm, phòng ngự vật lý tầng sắp bị đột phá. Tích tích tích, tương đương nguy hiểm đã giải trừ bỏ. Mục tiêu đã rời xa. Trương Vận liền cảm thấy sau lưng có ánh kiếm màu trắng bạc như kinh hồng. Giống như lóe lên. Sau đó, một đường cơ giáp tàn ảnh liền cách xa mình đi. Ước chừng nửa giây sau, tàn ảnh biến thành thực thể. Như lá rụng đồng dạng. Nhẹ nhàng rơi vào một cái khác tòa nhà lớn đỉnh. Không biết lúc nào, đạo sư đã đình chỉ công kích. Công cộng tần số truyền tin bên trong vang lên lần nữa trước đó cái kia lãnh đạm giọng nam. Vương Kiền Nguyên, Bạch Băng Thành có mấy chục triệu cư dân. Cũng là người vô tội. Sở dĩ ta cho ngươi một lần phạm sai lầm cơ hội. Hiện tại, ta bỏ qua ngươi đệ tử. Ngươi cũng từ bỏ ta chiến thần người ứng cử. Trương Vận nghe thấy tần số truyền tin vang lên đạo. Sư thô trọng tiếng hít thở. Kéo dài 2 giây sau. Đạo sư thanh âm vang lên. Đã ngươi xuất thủ lưu tình. Cái kia ta cũng bán ngươi một cái mặt mũi. Trương Vận, đi, hồi phi thuyền. A, tốt tương đương, Trương Vận cảm giác mình toàn thân một trận hư thoát. Trên người ướt nhẹp, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nàng đầu óc càng là cùng bột nhão tựa như. Đạo sư vừa nói, nàng liền mộc mộc địa thao túng cơ giáp. Đi theo đạo sư sau lưng bay. Cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc bay mười mấy phút. Hai người về tới phi thuyền. Giải trừ cơ giáp về sau. Trương Vận toàn thân bất lực. Một lần trượt chân trên mặt đất. Vùng vẫy mấy lần. Vậy mà đứng không dậy nổi. Vương Kiền Nguyên cũng đã giải trừ cơ giáp. Hắn đi tới. Cúi người đem Trương Vận nâng đỡ. Gặp nàng đầy người mồ hôi lạnh. Hắn thở dài. Lần này biết rõ đối mặt mình là đối thủ như thế nào rồi a hát. Trương Vận liên tục gật đầu, vừa mới cái kia một lần cùng tử vong tiếp xúc gần gũi cảm giác. Nàng đời này đều không thể quên được, ta lái xe Thái Uyên số cùng hắn đánh, chỉ có thể lấy thủ thế đánh cái ngang tay. Muốn chiến thắng hắn, chỉ có thể nhìn ngươi. Rõ chưa? Trương Vận lần nữa gật đầu. Hồi đế đô A, chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh đầy đủ ngươi tiếp tục huấn luyện mấy tháng. Người nhất định phải mau chóng trở nên càng mạnh. Coi như kỹ xảo không bằng, nhưng là có thể dựa vào vô cùng cơ giáp tính năng nghiền ép hắn. Converter Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.